nhưng lại chẳng đoán được nguyên do. Hôm nay nghe thấy Lily khách khí cảm ơn, Liệu Chi Hiền miễn cưỡng hỏi đến cùng. Cái bí mật này cô không thể nói với bất kỳ ai khác. Lily gắng sức lắc đầu, thay đổi đề tài. Con chưa từng gặp qua cha. Lúc bà ngoại đi, có chú đến đưa bà ngoại, bà nhất định cảm thấy rất vui. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay, bị gió thổi qua trở nên lạnh lẽo. Liễu Chi Hiền có nằm mơ cũng không ngờ được, Lily cất giấu một bí mật giữa cô và Liễu Thiên Nhân. Ông chỉ có thể nghĩ đến có lẽ Lily mất đi người thân mà đau khổ, mà loại đau khổ mà cũng đã tước được nỗi đau mất đi tình cha con lúc xưa. Trong lễ truy điệu, Bùi Thượng Duyên đứng ở bên cạnh Lê Gia, nghe Lê Quốc Cường đọc diễn văn. Ánh mắt anh lướt qua từng hàng người, đều thấy được bóng dáng Lily. Lily cúi thấp đầu, một vài ngày trước cô khóc quá nhiều, mắt vừa đỏ vừa sưng. Giờ phút này cô khóc không được nữa, cô cũng không muốn khóc lóc trước mặt những người này. Đau lòng là chuyện riêng tư, không cần phải giống như đóng kịch ở trước mặt mọi người kể lể. Tiếng nhạc buồn vang lên, mọi người nối đuôi nhau thành hàng tạm biệt người khuất. Lily nhìn bà ngoại nằm trong quan tài, người trang điểm của nhà tang lễ có thật không tệ. Nhìn ngoài sắc mặt hồng nhuận thụ hòa, tựa như hồ chỉ là ngủ say. Lê Mỹ Tình gào khóc lớn, như là nội thiên nhào vào quan tài trong suốt. Liệu Chi Hiền, Lê Quốc Cường, Nghiêm Lệ Minh, ba người dùng sức mới kéo bà đi xuống. Lily đờ đẫn đứng một bên nhìn mẹ mình khóc trống, đột nhiên ớn lạnh. Cô không biết, nếu có một ngày người nằm đó là Lê Mỹ Tình, mình có thể khóc hay không? Vui tự nhiên, nhìn Lily không có biểu tình, cảm giác thật xa xôi. Bà ngoại bị đẩy vào trong lò hỏa táng, người trong nhà thu xếp cho khách ngồi đi xe khách sạn ăn canh cơm. Lily lùi đến góc khuất, đột nhiên có cảm giác trống rỗng rằng trò hề đã kết thúc. Vui tự nhiên đi đến trước mặt cô, mở miệng nghĩ nói một câu. Nén đầu buồn, lại bị ánh mắt như tro tàn của Lily làm hoảng sợ. Nha đầu, đừng dọa tôi. Đưa tay giữ bờ vai của cô, anh lo lắng nhìn khuôn mặt yếu ớt đó. Làn môi mấp máy, Lily nhẹ nhàng nói ra mấy chữ, anh sắp xếp nghe, nghe cô nghĩ non. Mang tớ rời khỏi đây. Được. Một chút nghĩ ngợi, Bùi Thượng Hiên hoàn toàn đồng ý. Xa xa, một chàng trai đứng trong góc khuất nhìn họ, khóe miệng kinh ngạc hướng xếp lên. Bùi Thượng Hiên đưa Lily rời khỏi nhà tang lễ, ném một đồng tiền xu ra phía sau. Cô khẽ nâng đầu không nói chuyện, ánh mắt mang theo nghi vấn. Mẹ ta nói nên làm như vậy, tôi cũng không hiểu. Anh vò tóc, giữ chặt tay cô bước đi, chạy một nơi đến ngã ba phía tây. Cậu muốn đi đâu? Thưa dịp đèn đỏ, Bùi Thượng Hiên hỏi mục đích của Lily. Cô mờ mịt lắc đầu, khuôn mặt tròn tròn bị chạy nhanh mà đỏ ửng. So với khuôn mặt yếu ớt dọa người lúc trước tốt hơn rất nhiều. Anh thở phào một cái, dắt tay cô bước qua đường. Nhớ không được từ lúc nào bắt đầu, Bùi Thượng Hiên cứ tấm tay mềm mại của Lily. Bọn họ không hẹn mà cùng xem nhẹ một vấn đề. Như vậy, phải chăng có thân mật? Ngồi xe đến cầu Bạch Độ, công viên Hoàng Phố chỉ có lát đát vài người đến tham quan. Hai người sống vai ngồi trên bờ tường nhìn ra tháp truyền hình phía bên bờ bên kia là Đông Phương Minh Châu, cùng với những tòa nhà đang được xây dựng, quần áo bay phần phật trong gió. Lily dựa vào vai Bùi Thượng Hiên, coi như đây là một lần phóng túng, hưởng thụ chàng trai ôn tồn thuộc về mình. Cô thấp giọng nói. Bùi Thượng Hiên, để sao tôi muốn cậu sống lâu hơn ta? Hả? Anh khó hiểu. Chân cô run rẩy, hướng về mặt sông lớn tiếng gọi to. À! Âm thanh vang xa, đạp vào trong màn nhĩ Bùi Thượng Hiên. Lớp thể dục kiểm tra thân thể, Lily có lượng hô hấp không tệ, tiếng hét liên tục một phút. Tớ cũng khóc được, Bùi Thượng Hiên. Lily nghiêng đầu, tầm mắt dừng lại mặt anh, đôi mắt sưng đỏ đau đớn. Tớ cũng muốn thấy ai khác chết. Không muốn. Từ trong túi anh, lấy ra điếu thuốc, dùng hộp quẹt châm lửa. Được. Anh đồng ý với cô, Lily tiếp tục nói chuyện. Dựa vào vai của anh, nhìn những chú chim hải âu màu xám bay lượn trên mặt nước. Cô không thể chịu đựng được nỗi đau mất đi người thân lần nữa. Mà đối với Bùi Thượng Hiên,